Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 65. Hộ pháp quý vị, bảo dưỡng long khí, Thẩm Long có thể cam đoan, Bạch Mang cầm những vật kia, đầy đủ nửa thành chuyện này. Hơn nữa bọn hắn đã lựa chọn cao hơn thế giới, liền không liên quan Thẩm Long chuyện. Sau này nghèo khó phú quý đều là người dương, còn có lựa chọn thứ bốn những anh linh đó, khoảng chừng ba thành, nói cách khác có thể vì Thẩm Long còn lại, cũng chỉ có ba thành. Thẩm Long đem bọn hắn che chở tại chính mình trong tế đàn. Căn cứ đạo chủ tế đàn, hắn đem chính mình tế đàn biến thành 36 tầng. Sau này hắn cũng có thể đem chính mình tế đàn phân thân phân hóa tại chư thiên vạn giới, cung cấp người cúng bái cung phụng. Dạng này cái thứ nhất là có thể thu thập tín ngưỡng chi lực, thứ hai là có thể truyền bá chính mình đại đạo tư tưởng. Nếu là tại một cái thế giới xa lạ bên trong, cung phụng Thẩm Long hương hỏa có thể siêu thoát một thành, cái thế giới kia liền sẽ thừa nhận Thẩm Long cái này ngoại lai vượt qua hộ. Thẩm Long đi vào thế giới này, mới sẽ không nhận áp chế cùng bài xích. Lấy hồ điệp hoa viên, mặc dù không có tu sửa, nhưng là vốn là không có nhận tổn thương. Bạch Mang khóe mắt mang cười, đem Thẩm Long đưa tiễn. Những cái kia thần hồn đều chẳng mạnh mẽ lắm, không có siêu thoát thánh tôn, đặt ở cấp thứ 5, cấp thứ 6 thế giới bên trong, chính là chuyện một câu nói. Không duyên cớ được hóa đơn tạm hồng mông tử khí, đã gọi Bạch Mang làm chuyện này, hắn liền mang theo hồ điệp nữ làm một chuyện khác. Bất quá đầu tiên vẫn là phải trở về, đem những cái kia thần hồn đều mang ở trên người đi tìm tương đối thấp cấp thế giới. Sau đó còn có một ít chuyện hắn suy tính rất lâu vẫn làm, bởi vì người bên cạnh tay không đủ, chuẩn xác mà nói là không có nhân thủ, tiếp tục một ít trợ thủ. Hai người lái hồ điệp hoa viên một lần nữa trở lại thiên cung. Hiện tại thiên cung 300 cái trung thiên thế giới lớn nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ không thể gấp lấy luyện hóa hồng mông tử khí, bởi vì hắn đã coi như là luyện hóa 600 đầu, ít nhất phải trùng kích đến 500 cái trung thiên thế giới mới có thể lại một lần nữa luyện hóa hồng mông tử khí. 3000 đầu hồng mông tử khí vừa vạn đối ứng 3000 trung thiên thế giới. Bọn hắn đi vào thiên cung, thuận 100 đầu hồng mông tử khí bên ngoài hành tẩu có lẽ sẽ dùng đến. Lập tức hắn lại đi tới long tọa phía trên, hét lớn một tiếng, xá lệnh, cửu long tử quy vị. Một tiếng long ngâm từ hư không vang tận mây xanh, tù nghiêu, bá hạ bọn hắn, từng cái từ Noe thuyền cứu nạn tinh bích bên trong hiển hóa ra ngoài, chật vật tránh thoát. Năm đó bọn hắn là hoàn toàn hiến tế tự thân, mặc dù cùng trên tế đàn không đồng dạng, nhưng là cũng là đã mất đi mệnh cách. Hiện tại phục sinh, xem như việc nặng một mạng, cho nên bọn hắn cứu lên đến cũng là tương đối dễ dàng. Không hề giống chúng phi như thế hiện tại nửa chết nửa sống ngủ say. Muốn cứu tỉnh liền cần đủ loại điều kiện, đến mức hiện tại cũng đóng chặt cửa cung. Cửu Long tử đi ra, lập tức quỳ lại nói, bái kiến phụ hoàng. Thẩm Long vẻ mặt ôn hòa ừ một tiếng, nhìn xem chín cái tiểu gia hỏa một lần nữa trở về. Hắn đưa tay hư đỡ, để bọn hắn đứng dậy, lập tức lời nói, các ngươi tu vi vẫn là quá yếu. Sau này liền lưu tại thiên cung hộ pháp, lợi dụng thiên cung pháp tắc đại đạo rèn luyện, mau chóng chứng đạo chí tôn vị trí, mới là đạo lý. Cửu Long tử trong mắt hưng phấn, lập tức đáp ứng, cái này 9 người bại hoại, chỉ cần không kiếm sống, bọn hắn liền có thể ngủ ở chỗ này cả một đời. Thẩm Long im lặng, lập tức nói ra, nơi này lưu lại khí tức của ta. Nếu là bên ngoài có người đến, so sánh định thời gian Bạch Mang đạo huynh, đến lúc đó cần cung cung kính kính. Nếu là muốn ra ngoài du đãng, nhất định phải 9 cái cùng một chỗ, đồng thời nhất định phải tu luyện đến Thánh Tôn đỉnh phong. Nếu không thân tử đạo tiêu, bản tôn cũng là không cách nào cứu giúp. Ghi nhớ, ghi nhớ. Cửu Long Tử khúm núm đáp ứng một tiếng. Thẩm Long lập tức chỉ vào hồ điệp nữ nói, vị này là Hương Phi, ở vào Thừa Càn cung phía dưới hồ điệp hoa viên, còn không bái kiến. Cửu Long Tử lập tức lại là bái tế nói, bái kiến Hương Phi nương nương. Hương Phi trong nháy mắt cảm nhận được chính mình trưởng thành, lập tức lại nghĩ tới có lẽ chính mình cũng muốn một cái hài nhi. Chơi thật vui, nàng cũng là hưng phấn cho tốt hơn một chút thứ gì. Thậm chí trực tiếp cho 9 cái hồng mông tử khí. Có những thứ này hồng mông tử khí, bọn hắn trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới Thánh Tôn. Về sau lại có thiên cung thế giới bên trong vô lượng đại đạo pháp tắc rèn luyện. Tấn thăng chí tôn cũng không phải là không thể được. Dù sao bọn hắn tu luyện chính là hộ pháp chi đạo. Nhắm mắt, Cửu Long Tử lập tức hiểu ý. Đối với hồ điệp nữ bái tạ về sau, đứng tại thiên cung 36 tầng tế đàn cửu cung phương vị, lẳng lặng đứng lặng hộ pháp. Thẩm Long cảm thụ được dưới chân hóa long trì bên trong tạo hóa chi khí xuống một nửa. Muốn nói hay là bởi vì Cửu Long Tử tu vi là chuẩn thánh đỉnh phong, còn không có thành tựu thánh vị, đã tiêu hao lớn như thế. Hắn nhíu mày trầm tư, chờ đợi, lập tức hét lớn một tiếng, xá lệnh, 12 kim tôn quy vị, ầm ầm một tiếng, lập tức một tiếng mênh mông gào thét, tinh bích bên trong, lại một lần nữa hiển hiện 12 vị tôn giả. Hồ điệp nữ hai mắt kinh ngạc nhìn, nàng là biết Cửu Long Tử, thế nhưng là 12 kim tôn thật đúng là không biết. Nói tóm lại, cái này 12 cái mới thật sự là hộ pháp tồn tại. Thẩm Long mỉm cười, trực tiếp vẩy ra 12 đầu hồng mông tử khí, chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Lập tức từng tiếng gào thét vang tận mây xanh, bầu trời hạ xuống từng đạo thanh khí hóa thành phù triện. Đại địa mọc lên từng đầu địa long, hai người tại hư không giao hội, chui vào 12 kim tôn trong cơ thể. 12 kim tôn đứng lặng, yên lặng thừa nhận. Cửu Long Tử nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương may mắn. May mắn bọn hắn không có gặp đãi ngộ như thế, hoặc là may mắn còn có cái này 12 cái kim u cục. Nếu không bọn hắn liền cần tao tội. Đây là Thẩm Long lợi dụng thủ pháp luyện khí, trực tiếp một lần nữa tế đàn thân thể của bọn hắn. Thẩm Long tế luyện lấy, đồng thời đối với hồ điệp nữ quát. Bên cạnh ngươi có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có gió, mưa, lôi, điện, khí trời, thời gian, không gian tiên thiên linh tài, đều ném đi qua. Hiện tại hồ điệp nữ là nữ nhân của mình, muốn cái gì lẽ thẳng khí hùng, mặt không đỏ tai không xích, tiểu bạch kiểm mà phong phạm 10 phần. Hồ điệp nữ ừ một tiếng, trực tiếp hướng mình hồ điệp cốc bên trong một chỉ, trong nháy mắt đủ loại linh tài đưa ra. Thẩm Long mỉm cười, gấp rút luyện hóa, lần này trọn vẹn dùng ngàn năm thời gian. Cửu Long Tử ra đầu cũng bắt đầu tê dại. May mắn là 12 kim tôn, nếu là bọn họ, chết chắc. Thỏa thỏa, ngàn năm trôi qua, Cửu Long Tử trong mắt lại là một phen quang cảnh. Kia là hâm mộ a. Bầu trời hạ xuống linh vũ, đại địa mọc lên kim liên, 12 vị vàng chói lọi mặt trời tại hư không hiện ra. Bọn hắn giống to, chúc mừng tân sinh, cuối cùng thành tựu thánh tôn chi thể, mà lại là thánh tôn đỉnh phong. Thẩm Long khóe miệng thở dài, vẫn là kém một bước, từ từ sẽ đến đi. Bất quá dạng này 12 vị tồn tại kéo đến bên ngoài cũng có thể lãnh tụ một phương. Không phải tất cả địa phương đều gọi thông thiên đại thế giới. Bái kiến Hạo Thiên Đại Đế. 12 vị bái kiến. Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức nhìn về phía hồ điệp nữ. Hồ điệp nữ cười nói, cũng không biết ngươi còn cất giấu 12 vị hộ pháp. Cái này cũng nhiều lắm. Bất quá ngươi dạng này đạo hành cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Ta hộ pháp chỉ có 2 vị, bất quá bây giờ đều đang bế quan. Một lần kia ta tấn thăng thất bại, các nàng chịu một ít tổn thương, không thể cùng chúng ta đi ra. Thẩm Long cười nói, chúng ta cùng một chỗ, các nàng lưu lại giữ nhà liền tốt. Lập tức nhìn thoáng qua Cửu Long Tử, đối bọn hắn quát, an tâm giữ nhà, nếu là không thành đỉnh phong thánh tôn, không được đi ra ngoài. Đúng 10 vạn năm một lần, Nam Thiên Môn mở rộng, các ngươi có thể đi hồng hoang vũ trụ, nhìn xem các ngươi đại bá cùng tiểu thúc. Cửu Long Tử lĩnh mệnh. Thẩm Long lại nhìn về phía 12 kim tôn nói, các ngươi liền thiếp thân đi theo, cùng đi bốn phía dạo chơi. Hồ Điệp Hoa Viên bên trong, lần này tăng thêm 2 môn cấp thứ 5 pháo đài, vừa vặn 12 vị, các ngươi có thể cần dùng đến. 12 kim tôn lĩnh mệnh. Thẩm Long mang theo Hồ Điệp nữ ngồi lên Hồ Điệp Hoa Viên. Sau đó 12 kim tôn đi lên, không cần phân phó, riêng phần mình chiếm một cái 5 cấp pháo đài. Sau đó hét lớn một tiếng, đỉnh đầu mọc lên thập nhị đô thiên thần sát phiên. Thẩm Long nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là đem luyện hóa như thế tinh diệu. Lúc này thập nhị đô thiên thần sát phiên, so với năm đó 12 tổ vu, càng thêm tinh luyện. Lúc này 12 kim tôn thành tựu thánh vị, cũng đã thành chứng đạo chi bảo, càng thêm tinh túy, thần sát phiên mọc lên. Sau đó từng cái thân ảnh từ thần sát phiên xa sút địa. Thân ảnh kia cùng bản tôn giống nhau như đúc, đối với bản tôn một xá, sau đó rơi vào cái khác trên tế đàn. Mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng là đã đủ để trèo chống cái khác tế đàn. Hồ Điệp nữ khởi giá, lo lắng nhìn xem 12 kim tôn nói, bọn hắn dù sao chỉ là thánh tôn, liền chí tôn sơ kỳ đều không phải là, dạng này sẽ chỉ cấp thứ 5 pháo đài, căn bản không phát huy ra uy lực a. Thẩm Long coi lại một chút, những cái kia thần sát tạo thành thân thể, lập tức cười nói, không có chuyện gì, quyền đương lịch luyện, bọn hắn mặc dù là đỉnh phong thánh tôn, nhưng là nếu là hợp kích, có thể so sánh đỉnh phong chí tôn tồn tại. Hơn nữa đem pháo đài giao cho bọn hắn chỉ huy tác chiến càng thêm cân đối, so với đao thương kiếm kích đều muốn càng sâu một bậc. Hồ Điệp nữ không lại dây dưa, cho dù là càng sâu một bậc, vậy vẻn vẹn một cái thánh tôn, đánh chết kia là thắng qua chí tôn, cũng là 12 câu đối hai bên cánh cửa giao một môn thần thông. Quyền đương lịch luyện đi, nhớ tới đao thương kiếm kích. Hồ Điệp nữ cười nói, đều thời gian thật dài không có nhìn thấy bọn hắn, mấy tên này cũng không tới nhìn xem ta, lần sau gặp mặt nhìn ta thu thập bọn họ. Thẩm Long cười nói, không phải bọn hắn không đến, mà là đạo trường của ngươi bọn hắn vào không được, bị chặn. Hỗn độn mênh mông vô biên, vô tận rộng rãi Hồ Điệp Hoa Viên tựa như nhẹ nhàng hồ điệp, ở trong hỗn độn du đáng, tự do tự tại, lại là yếu đuối không chịu nổi, tựa như một trận gió, liền có thể đem lật tung, rốt cuộc không đứng dậy được. Ngồi tại Thẩm Long bên cạnh Hồ Điệp nữ, cùng Thẩm Long cùng một chỗ quan sát một bộ địa đồ. Đây là một bộ thông thiên vị diện tường dài. Nói là tường dài, cũng chính là đại khái xác định một ít có thể đi ra hỗn độn, cùng ngoại giới giao lưu những thế giới kia đại khái vị trí thôi. Đương nhiên, còn có một chút, chính là cái này thông thiên vị diện tuyến đường lộ tuyến. Mặc dù hỗn độn rộng rãi, vô biên vô hạn, hướng phương hướng nào đi, đều đi được thông, nhưng là không nhất định là đường sống. Trong hỗn độn đâu đâu cũng có cạm bẫy cùng phong bào. Không cẩn thận liền đi, liền cái táng thân nghĩa địa đều không cần tuyển. Có nhiều chỗ tựa như là thánh tôn, đều có thể vẫn lạc, không trở về được nữa rồi. Cho dù là ban đầu thế giới, cũng không thể phục sinh. liền giống bị Thẩm Long cho phong ấn cái kia ba vị diệt long sĩ đế tôn. Ngược lại là tạo hóa chi chủ, cho đạo chủ xử lý, trên cơ bản không có phục sinh khả năng, cho dù là bọn hắn tạo hóa thần khí không còn bên người. Cũng biết vẫn lạc, tạo hóa thần khí cũng biết cùng một chỗ tịch diệt, trong hỗn độn sự tình gì đều có thể phát sinh. Ngay tại vừa rồi, Thẩm Long gặp dị thường phong bạo, mặc dù mình tuyến đường không có đi sai, nhưng là y nguyên gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải phát hiện kịp thời, nói không chừng liền sẽ bị cuốn tiến vào trong, đến lúc đó không chết cũng sẽ đào lớp ra. Thẩm Long nhìn xem phía trên tuyến đường, đối với hồ điệp nữ hỏi, ngươi xác định các ngươi làm được tình báo là đúng, không phải là bị bọn hắn lừa à? Hồ điệp nữ không xác định nói ra, hẳn không có sai, chúng ta thông linh các tin tức là linh thông nhất. Hơn nữa nếu không có đạt được xác nhận, sẽ không vạch ra điều tuyến này. Đây là tuyến đường, chúng ta thế nhưng là bằng cái này kiếm tiền. Hồ điệp nữ nói xong, tại địa đồ đầu kia tuyến đường bên trên vẽ lên một chút. Lập tức nhìn thoáng qua cái kia biến mất phong bạo, lập tức nói ra, hẳn là về sau mới hình thành đi. Tin tức này rất trọng yếu, nếu là trực tiếp báo cáo, có thể dẫn tới một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bọn hắn lập tức liền sẽ sửa đổi tuyến đường. Nói xong, hồ điệp nữ lấy ra một tờ trắng noãn trang giấy. Thẩm Long kinh ngạc nhìn, nàng giương lên trong tay giấy trắng sách, cười nói, đây là thông tin kỳ vật, là chúng ta thông linh các đặc sản. Thức ăn ngoài cần một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhớ kỹ lần trước bán cho cái kia thượng đế, cũng chính là xâm lược các ngươi hồng hoang vũ trụ tên kia ba tấm tàn thứ phẩm, cắn hắn 100 phương thế giới tín ngưỡng nơi ở, rất đắt. Thẩm Long nhíu mày cười khổ, loại này cấp cao tiên tiến sản phẩm quả nhiên vẫn là lũng đoạn đáng tiền, coi như người ta mỗi ngày dùng cái này làm giấy ăn, bán đi đến cũng là giá trên trời. Bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá bây giờ chính mình cũng là dính vào phú bà. Mặc dù không thích tiểu bạch kiểm cái chức vị này, nhưng là hiện tại thật đúng là có một ít tiểu bạch kiểm ý tứ. Cái kia tàn thứ phẩm, cần ngàn năm mới có thể đem tin tức đưa ra ngoài. Mà cái này thế nhưng là chính phẩm, chỉ cần 1-2 ngày là được rồi, phi thường thuận tiện. Hiện tại sư tôn đang nghiên cứu ở trong hỗn độn thông tin phương pháp. Nếu là có thể trực tiếp trò chuyện, vậy cũng tốt. Khi đó, chấm ngoặc kép, Thẩm Long tại hồ điệp nữ trên đầu gõ một cái nói. Nếu là thành công, nói không chừng ngươi sư tôn liền sẽ siêu thoát rồi. Hoặc là càng thêm cường đại, ngươi xem một chút cái này. Hắn chỉ vào hồ điệp hoa viên phía trên đèn chỉ đường nói ra. Cái này mặc dù đơn giản, nhưng lại ngưng kết cực lớn trí tuệ, cho nên hiện tại hỗn độn bên trong hành tẩu, mọi người mới có thể chịu đựng một chiếc đèn. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi sư tôn nghiên cứu ra được đồ vật, có thể giống như cái này đồng dạng thuận tiện, hắn hội thành tựu như thế nào đạo quả? Thẩm Long nói xong, đột nhiên nhìn xem cây đèn, nghĩ đến trong hồng hoang có thiên đăng, minh đăng, bát bảo cung đăng, thanh đăng chờ chút cây đèn, đều là tiên thiên linh bảo. Nói không chừng là những thứ này bình thường dẫn đường đèn cùng hồng hoang thế giới tiên thiên tạo. Hóa chi khí ngưng kết thành liền, bình thường bên trong, ẩn chứa đại trí tuệ. Có lẽ đợi đến đạo chủ giai đoạn này, bọn hắn liền nên nghĩ đến, thế nào để cho mình đại đạo hóa phức tạp thành đơn giản. Cũng làm ra từng cái thứ đơn giản, lưu thông ở trong hỗn độn lưu lại vết tích. Thẩm Long cười khổ một tiếng, nghĩ những thứ này còn quá sớm. Hắn nhìn thoáng qua cái này địa đồ, lập tức đem hắn thu lại, treo ở một cái nhánh hoa bên trên, nhìn hồ điệp nữ một cái nói, hay là của ta hộ pháp tốt a? Bọn hắn không ngủ, tinh thông 12 đầu đại đạo. Từng cái tinh xảo, so với những cái này đế tôn, tới Noe thuyền cứu nạn còn muốn cung cấp tốt hơn nhiều à. Hồ điệp nữ trợn nhìn Thẩm Long một chút. Không thể phủ nhận, vừa rồi phong bạo đích thật là 12 kim tôn phát hiện. Nếu là Thẩm Long cùng hồ điệp nữ hai cái, thỏa hỏa bị cuốn tiến vào trong. Bởi vì vừa rồi hai người còn tại lăn ga giường đâu. Nhìn xem hồ điệp nữ sư vận đã lui, Thẩm Long thèm ăn nhỏ dãi. Hồ điệp nữ một tiếng kinh hô kêu lên. Trước đừng làm rộn, chúng ta nói điểm chuyện đứng đắn. Lần trước cái thế giới kia ngươi không coi trọng sao? Làm sao mới quăng vào đi 1 triệu chi chúng? Thẩm Long ôm hồ điệp nữ, nhắm mắt hưởng thụ lấy mùi thơm ngát, cười nhạt một cái nói. Đây không phải là ta quyết định, mà là chính bọn hắn quyết định. Mỗi một lần đi vào một cái thế giới, ta đều sẽ giới thiệu thế giới này phong thổ quen thuộc, để bọn hắn tự mình lựa chọn. Có nhiều chỗ giết chóc không ngừng, có nhiều chỗ bình thản tự nhiên, bọn hắn đều có yêu thích, đương nhiên cần tự mình lựa chọn. Hồ điệp nữ suy nghĩ một chút nói, cái thế giới kia cũng đầy kém một chút, bất quá ngươi vừa rồi đem truyền thừa của mình rơi xuống. Vậy thì vì cái gì? Thẩm Long thở dài một tiếng nói, không phải cái thế giới kia, mà là mỗi một cái thế giới, ta đều sẽ khó hiểu lưu lại truyền thừa của mình. Ta đế vương chi đạo cùng long đạo cùng một nhịp thờ. Có thể nói hai loại đại đạo dung hợp mới thành tựu hiện tại long chi đại đạo. Bọn hắn tu luyện truyền thừa của ta, bảo dưỡng long khí, lớn mạnh long khí. Đợi đến thế giới này có được 1/10 sinh linh thừa nhận ta long chi đại đạo. Như vậy có thể thu hoạch được thế giới này khí vận, gia tăng long tộc khí số. Ta nghe nói long tộc tồn tại cùng kiếp số về sau cũng muốn rất nhiều. Diệt Long Sĩ mặc dù là ngoại lai đạo chủ truyền thừa, nhưng là những đệ tử kia đều là thông thiên vị diện chủng tộc. Mà long tộc liền không đồng dạng. Long tộc chính là đầu kia lão long hậu duệ, mà đầu kia lão long lại là kẻ ngoại lai. Long tộc mặc dù là ở cái địa phương này giáng sinh, nhưng là trên bản chất tựa như ngoại lai hộ. Thẩm Long nói xong, nhìn xem hồ điệp nữ nói, tựa như thông thiên đạo chủ, thần mộc đạo chủ cùng linh minh đạo chủ. Thần mộc đạo chủ cùng linh minh đạo chủ đều là kẻ ngoại lai, cho nên bọn hắn cho dù là phát triển ra cấp thứ 6 thế giới, cũng là kém thông thiên đại thế giới một bước. Long tộc một cái bị Diệt Long Sĩ áp chế, chưa chắc không phải long tộc khí số không đủ. Hiện tại ẩn núp, chưa chắc không phải một bước tốt cơ. Nói xong, Thẩm Long nở nụ cười khổ. Bọn hắn che giấu, cho dù là ta, cho tới bây giờ, đều không có phát hiện long tộc đại năng vết tích. Thật sự là hội tránh. Nói như vậy, ngươi là vì cho long tộc gia tăng khí vận. Hồ điệp nữ kinh ngạc hỏi. Không sai. Từ giáng sinh đến nay, ta chính là long tộc, mặc kệ long tộc phúc họa, đều cùng ta cùng một nhịp thở. Hiện tại ta đại đạo, chúng sinh đều có thể tu luyện, bọn hắn tu luyện đều cần nuôi long khí, hóa thành đế vương chi khí. Cái này trong lúc vô hình tăng lên long tộc tại thông thiên vị diện khí vận. Thẩm Long nói xong, ý nghĩ của mình không có giấu giếm. Từ đầu chí cuối cáo chi hồ điệp nữ, hồ điệp nữ lại lo lắng nói ra, thế nhưng là những truyền thừa khác toát ra đi, có thể hay không bị Diệt Long Sĩ phát hiện. Thẩm Long cười ha ha nói, ta không chết, truyền thừa bất diệt, lại nói chúng ta đi đều là cấp thấp lộ tuyến, Diệt Long Sĩ hiện tại cũng là tiêu diệt cao giai long tộc, sẽ không nghĩ tới những thứ này tầng dưới chót thế giới. Không chỉ có vì long tộc, cũng là vì chính mình. Hắn tương lai thế nhưng là muốn mưu đồ thông thiên vị diện tổ long vị trí. Hắn đã cùng lão long đạt thành hiệp nghị. Mặc dù những thứ này long tộc đều là hậu duệ của hắn, nhưng là hắn khôi phục về sau, sẽ không đổ thừa không đi. Đem những thứ này long tộc lưu cho Thẩm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.